Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378: Ma giới kế hoạch. Tu, ở Trương Thanh đem Nam Vô Địch đưa vào Chí Cao Tiên Đình hơn 3 năm sau. Hỏa Ân Cung Quân Viễn Trinh cuối cùng đi đến tu tiên thế giới. Không chỉ có là Trương Thanh cảm giác được đến của bọn họ, trên thế giới hơi có chút thực lực người đều có thể nhận ra được thế giới kia kịch liệt run rẩy, đều có thể dễ dàng cảm giác được có một đầu quái vật khổng lồ xông vào, người người đều ở thất kinh. Hiện tại đã có một cái ma tộc rồi, chẳng lẽ còn muốn cho cắn áo rách lại đến một cái kẻ xâm lấn sao? Chỉ là không có ai biết chính là đối với quái vật khổng lồ này xông vào, nhất là khủng hoảng không phải những người khác, ngược lại là vẫn chiếm cứ ưu thế cực lớn ma tộc. Ở ma tộc ở vào nhân gian giới trong đại bản doanh, ba vị tiên vương cấp bậc ma tộc chi vương chính đang thương thảo làm sao triệt để hủy diệt thế giới này, đem nó chuyển hóa trở thành thích hợp ma tộc sinh tồn khu vực. Thiết Vũ Vương, Lãnh Huyết Vương, Vô Tâm Vương đều có thực lực đáng sợ tồn tại, dậm chân một cái liền có thể làm cho thế giới này run rẩy thế lực bá chủ. Thế nhưng liền ở thế giới chấn động chớp mắt kia gian, ba vị ma tộc chi vương lại hoàn toàn biến sắc, ẩn chứa thần sắc sợ hãi không tự chủ được hiện lên. Làm sao có khả năng? Bọn họ dĩ nhiên đuổi đến nơi này. Vô Tâm Vương nắm chặt nắm đấm, là chuẩn bị đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Thiết Vũ Vương cùng Lãnh Huyết Vương cũng đều hít sâu, đem nội tâm kinh sợ áp ở trong lòng. Kỳ thực đừng xem nhân gian giới những ma tộc này lớn lối như thế, muốn trực tiếp ngầm chiếm toàn bộ thế giới, nhưng kỳ thực đám này ma tộc vẻn vẹn chỉ là một bầy chó mất chủ. Ma giới kỳ thực đã triệt để hủy diệt rồi. 3 năm trước, ma giới vẫn như cũ vẫn là cao như vậy, cao ở trên. Nhìn xuống nhân gian, bọn họ căn bản không thèm để ý nhân gian giới bất luận cái gì biến động. Ngược lại bất luận làm sao, đều sẽ có người rơi vào ma đạo, phi thăng tiến vào ma giới, trở thành bọn họ một phần. Ma giới xâm lấn nhân gian giới, đây căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đây giống như là một cái vũ lực cường thịnh bộ lạc đi xâm lấn một nơi rộng lớn trong sa mạc bộ lạc nhỏ, cái được không đủ bù đắp cái mất, làm có thể cùng tiên giới đối kháng cường đại thế giới. Ma giới ánh mắt chỉ có thể đặt ở cùng mình đồng cấp một ít trên thế giới, nhiều lắm phái ra một ít người quấy dày một hồi trăm nghìn giới, tăng thêm một ít ngưỡng mộ ma giới hạt giống, sau đó chính là vận mệnh đến một khắc đó. 3 năm trước, ma giới vẫn như cũ còn đang suy nghĩ làm sao đi công lược tiên giới. Một cái lớn vô cùng quái vật khổng lồ, trong giây lát từ ngoại tại trong hư không lao ra, va vào ma giới bên trong. Lần này, tức khắc gây nên to lớn phân tranh, bởi vì lần này đối toàn bộ ma giới đều tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại. Chí ít mấy triệu ma tộc chết đi, liền ngay cả rất nhiều tiên nhân cấp số ma tộc cũng không cách nào chống lại. Liền ở ma tộc điên cuồng tìm kiếm kẻ cầm đầu thời điểm, đầu kia quái vật khổng lồ ngẩng lên đầu. Đây là một cái xấp xỉ với cá bình thường sinh vật, vóc người to lớn khó có thể tưởng tượng, bẹp trong thân thể đột nhiên lao ra rất nhiều nhân loại. Những nhân loại này thực lực vượt mức bình thường mạnh mẽ, chí ít đều là tiên nhân cấp số tồn tại, tiên vương cấp bậc cũng không phải số ít. Chỉ là trong nháy mắt liền đem những này muốn phát dồ báo thù ma tộc triệt để đánh giết. Cấp bậc của bọn họ tuy rằng nhìn qua cùng phe mình gần như, nhưng về mặt thực lực nhưng có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Cùng cấp bậc tồn tại thường thường cần 3 năm người mới có thể chống đỡ được một vị công kích. May là ma giới khu vực đông đảo, đối mặt những này đến từ chính vực ngoại kẻ địch xâm lấn, cuối cùng cũng coi như vẫn là kéo một nhánh quân kháng chiến. cùng bọn họ tiến hành liều chết tranh đấu. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là ma giới dựa dẫm gấp mấy trăm lần cùng số lượng của bọn họ. Lại vẫn như cũ, vẫn là liên tục bại lui. Cố nhiên ma giới còn có gốc gác, thế nhưng ở năm thứ hai thời điểm, lại một cái quái vật khổng lồ rơi vào ma giới. Đối phương đồng dạng đến rồi tiếp viện, ma giới cuối cùng không chống đỡ nổi. Có người bắt đầu chuẩn bị từ bỏ ma giới, đi tới những thế giới khác tránh né. Ma giới bản thân cũng không bị những thế giới khác chỗ hỉ. Đặc biệt là tiên giới thuộc hạ thế giới, toàn bộ đều đối ma giới ma tộc có cường hiệu trở ngại hiệu lực, để bọn họ rất khó tiến vào những thế giới này bên trong. Mà ma giới tương ứng thế giới, những ma tộc này cũng không dám tiếp tục chờ đợi, bởi vì bọn họ phát hiện vực nhân loại ngoài cũng có tiến vào những thế giới kia tung tích. Sở dĩ bọn họ phải đi càng xa hơn, tốt nhất đến tiên giới tương ứng trong thế giới đi, để tiên giới người và những này vực ngoại sinh linh chiến đấu. Thế là ở một ít ma tộc chi vương khởi xướng dưới, một cái đơn giản kế hoạch cấp tốc thành hình ở tiên giới. Một cái phổ thông kiếm tiên bị bọn họ lựa chọn chúng, thu được ma giới đỉnh cấp công pháp vạn linh huyết phổ. Cái này tiên nhân chính là Tô Mạt. Hắn ở cực đoan thời điểm liền mượn ma tộc trợ giúp cùng vạn linh huyết phổ năng lực, thu được mạnh mẽ tăng lên. Sau đó hắn bởi vì một hồi bất ngờ bại lộ ở tiên giới trước mặt mọi người, để hắn bị đánh vào tiên giới hạ hạt một nơi nào đó bên trong thế giới. Tuy rằng cùng kế hoạch ban đầu có chút sai lệch, nhưng trên thực tế miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Ma tộc chuẩn bị để Tô Mạt khôi phục, sau đó để hắn lấy sức mạnh của bản thân triệu hoán ma tộc đến đây. Kết quả giữa đường lại bị Trương Thanh đánh giết, dẫn đến kế hoạch dã tràng xe cát. Cho dù sau đó có tiên vương cấp bậc ma tộc phân thân đến lấy đi Tô Mạt tàn dư bộ phận sức mạnh, vẫn như cũ mở ra một cái tính tạm thời đường nối. Nhưng trên thực tế hiệu quả lại rất kém, bởi vì có thể lại đây ma tộc 10 không còn 1, phần lớn ma tộc chỉ có thể bỏ vào ma giới bên trong tự sinh tự diệt. Thậm chí ngay cả đẳng cấp cao ma tộc cũng không thể đi vào bao nhiêu. Ba vị này ma tộc chi vương nhưng là đánh bại nhiều tên đồng cấp tồn tại, mới cuối cùng may mắn tiến vào nhân gian giới. Sau đó, cửa lớn đóng rồi, càng nhiều ma tộc chi vương bị vứt bỏ ở ma giới. Có thể nói, Trương Thanh đã ở chính mình không biết tình huống cứu vớt thế giới này một lần, bằng không đến liền không chỉ là hiện tại số lượng ma tộc, không chỉ là ba tên ma tộc chi vương. Ba vị này ma tộc chi vương vốn định là đem nhân gian giới triệt để cải tạo, biến thành thích hợp ma tộc chỗ sinh tồn thế giới. Vì này bọn họ thậm chí đều cố ý không có đi tìm để bọn họ kế hoạch dã tràng xe cát Trương Thanh tính sổ, chỉ núp ở trong đại bản doanh, bảo đảm đại sự thuận lợi tiến hành. Nhưng kết quả, liền ở bọn họ còn đang đẩy mạnh cải tạo nhân gian giới kế hoạch thời điểm, kia khủng bố vực ngoại sinh linh dĩ nhiên lại đi tới bên này, là đến truy sát nhóm người mình. Vẫn là nói, thế giới này cũng đã bị đối phương nhìn chằm chằm rồi. Ba vị ma tộc chi vương không biết sở dĩ, nhưng sợ hãi của nội tâm vẫn để cho bọn họ làm ra một cái gian nan lựa chọn. Chạy, lại một lần nữa chạy trốn. Trước còn muốn phục hưng ma tộc, để cho mình trở thành ma tộc chí cao vô thượng chúa tể. Thế nhưng giờ khắc này, có một cái như vậy kẻ địch đáng sợ tồn tại, lại mang theo đám này ma tộc, liền hiển nhiên sẽ liên lụy chính mình rồi. Thế là ba vị này ma tộc chi vương hầu như không cần cùng những người khác có bất luận cái gì giao lưu, trực tiếp thân hình lóe lên, liền phá tan rồi thế giới ngăn cách, lao ra thế giới này, đem thuộc hạ của chính mình toàn bộ vứt bỏ. Mà ở Trương Thanh bên này, sắc mặt hắn quái lạ, nhìn xuất hiện tại chính mình mấy người bên cạnh, cảm giác được dường như có điểm không đúng. Những này xác thực là Hỏa Vân cung người, trên người bọn họ trang phục đã bộc lộ ra thân phận của chính mình. Mà Trương Thanh tin tức hẳn là từ lâu ghi vào đến trong tay bọn họ. Thế nhưng giờ khắc này lại một bộ mắt nhìn chằm chằm nhìn mình. Hơn nữa còn nghĩ muốn dấu hiệu động thủ. Chuyện gì thế này? Động thủ, nắm lên đến. Một tên Hỏa Vân cung đệ tử hét lớn một tiếng. Từng đạo pháp thuật trong khoảnh khắc liền hướng về Trương Thanh cuốn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.